Chương 0486, bấy ngươi á khẩu không trả lời được. Quân Vô Cực nhìn về phía Triệu Linh Huyên, quý phi là có cái gì muốn nói sao cứ nói đừng ngại. Triệu Linh Huyên sắc mặt cứng đờ, nhìn xem Quân Vô Cực tấm kia ẩn ẩn lộ vẻ cười mặt, thật sự hận không thể tức khắc kéo xuống hắn ra mặt. Nhưng vào lúc này, nàng xem gặp Chu Thủy An hướng nàng lắc đầu, mẫu phi, trước trị thương quan trọng. Triệu Linh Huyên nghĩ từ bản thân mặt, lúc này mới cắn răng nhẫn nhịn xuống tới, bản cung không có gì muốn nói. Cơ công tử mau nhìn A Quân Vô Cực hết sức chăm chú mà cầm linh ngọc đũa tại Triệu Linh Huyên trên mặt nhẹ nhàng đâm mấy lần, kiểm tra một hồi lâu. Triệu Linh Huyên bị hắn đâm đến không kiên nhẫn, lại cảm thấy trên mặt khó chịu gấp, nhịn không được thúc giục, ngươi đến cùng nhìn xong chưa ân, đã thấy vợ ơ y không sai biệt lắm. Quân Vô Cực để đũa xuống, quý phi mặt mũi này xác thực là trúng độc, bất quá cũng không phải là ngay từ đầu ở giữa độc, mà là về sau trị liệu thời điểm lạm dụng dược vật. Cái này mới đưa đến trên mặt tổn thương không chỉ không có tốt, ngược lại còn có tăng thêm xu thế. Lạm dụng dược vật Triệu Linh Huyên nghi ngờ nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, dính đến bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo mặt, nàng cũng mặc kệ Lâm Hạo Thiên là thân phận gì, Lâm Hạo Thiên cũng nghe ra Quân Vô Cực lời này là sủng ái hắn đi. Lúc này cả giận nói, cơ tả, ngươi có thế ngàn vạn chớ có nói hiệu nói vượn, ta Lâm Hạo Thiên đường đường ngũ giai luyện dược sư. Chẳng lẽ còn có thể sử dụng sai dược, nguyên lai là ngươi cho quý phi lạm dụng dược. Quân Vô Cực bừng tỉnh đại ngộ mà nhìn xem hắn, gặp Lâm Hạo Thiên đã tức đến xanh mét cả mặt mày, lại tiếp tục nói, ngươi có hay không dùng sai dược ta không biết, ta chỉ biết là, sư tôn ta chắc chắn sẽ không dùng sai dược. Nghe nói các hạ cho đến tận này, cũng chỉ có thể luyện chế ra trung phẩm đan, thượng phẩm đan lại là một mực không luyện chế được, có thể thấy được. Các hạ đối với dược tính giảng hòa trưởng khống còn chưa đủ toàn diện. A Cơ Mỗ mặc dù chỉ là nho nhỏ nhị giai luyện dược sư, nhưng may mắn được sư tôn chỉ điểm, luyện chế ra phần lớn là trung phẩm đan. Chỉ là không biết, lệnh ái có thể luyện chế ra trung phẩm đan. Lâm Hạo Thiên sắc mặt triệt để đen. Cái này cơ tà, thực sự là cái đó hũ không ra sách cái đó hũ, ngay cả Chu Cảnh Hồng đều có chút đồng tình hắn, gặp được ai không tốt, thế mà gặp cái này miệng lưỡi bén nhọn cơ tà. Còn tổng là mình lên trên đụng, như thế rất tốt, lớp vải lót mặt mũi mất giáo. May mắn hắn không có làm như vậy. Triệu Linh Huyên sắc mặt cũng khó nhìn. Nàng vốn liền bất mãn Lâm Hạo Thiên không chỉ có không có thể trị tốt mặt nàng, còn để cho nàng mặt bị hủy đến càng nghiêm trọng hơn. Chỉ là cố kỵ Lâm Hạo Thiên thân phận cùng Chu Cảnh Hồng thái độ, nàng mới một mực không dám đem chính mình bất mãn biểu lộ ra. Lúc này nghe được cơ tà lời nói, nàng cứ việc đối với cơ tà vạn phần bất mãn cùng thống hận, có thế vẫn là không nhịn được cảm thấy, cơ tà lời nói không sai. Lâm Hạo Thiên bản sự của mình không đủ, còn hại chết mặt nàng người này lại còn có mặt không thừa nhận. Lâm Hạo Thiên tức giận đến nói không ra lời, Quân Vô Cực cũng sẽ không tiếp tục đối hắn, chỉ nói là nói, theo ta nhìn, quý phi mặt vốn chỉ là có chút dị ứng. Chắc hẳn, quý phi lúc ấy dùng son phấn, cùng cái kia chén nước trà bên trong một ít thành phần hỗn hợp lại cùng nhau về sau, hợp thành một loại nào đó mới vật chất, tạo thành quý phi bộ mặt bị hao tổn. Đương nhiên, quý phi cũng có thể đem loại vật chất này xem như là độc, chính là nó đưa đến quý phi mặt nghiêm trọng dị ứng. Trên thực tế, cái này dị ứng QNZ không phải là cái gì vấn đề nghiêm trọng, chỉ cần cách xa dị ứng nguyên, đã qua mẫn địa phương liền sẽ tự hành khôi phục. Thế nhưng là quý phi những ngày này dùng quá nhiều dược vật, trên mặt độc càng để lâu càng nhiều, chỉ sợ.